Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Dường như Ngạn Ly không thể nhớ lại mọi thứ về nhân giới, cả Diên Lăng cũng rất ngạc nhiên. Diên Lăng cũng không uống canh mạnh và khi đầu thai. Ngạn Ly cũng vậy, nhưng tại sao lại không nhớ cả mọi chuyện ở thiên quốc này? Kết thế này là sao? Huyết kiếm khiến ấn ký của Diêm Vương hoàn toàn phá giải, đồng thời khiến Ngạn Vương không nhớ mọi thứ ở nhân giới. Nè, Tiểu Ngạn, muội không nhớ huynh sao? Vương Nguyên trông rất thất vọng nhìn về phía cô. Nè, bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Lân Hỏa quát, nãy giờ những chuyện kỳ lạ nhiều rồi. Diên Lăng thì biến thành nữ nhi mà còn rất dễ thương và xinh đẹp nữa. Ngạn, quận chúa thì biến thành một người lạnh lùng. Tu vi thâm hậu, đám yểu ma thú kia lần lượt bỏ chạy. Thanh ma kiếm bị thu phục một cách dễ dàng. Vèo, vèo, vèo vèo, khoảng hàng trăm tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện. Trên tay mỗi người còn cầm một thanh kiếm. Nhìn sơ qua thì cũng là tu vi cấp 1 trở lên. Cô nương kia tốt nhất là bỏ ma kiếm xuống, nếu không hôm nay là ngày chết của ngươi. Một trong tên hắc y nhân nói, Hư Ngạn Vương không phải là người nói giết là giết được. Hơn nữa bây giờ có cả phán quan và Diên Lăng, hai thuộc hạ trung thành nhất ở đây, muốn giết cô sao? Muốn giết bản vương sao? Ngạn Vương cười khinh, tu vi cũng chỉ từ cấp 2 xuống mà muốn đấu với cô ư? Dạo này có lẽ người ở nhân giới đúng là điếc không sợ súng. Tất cả, tên cướp lại ma kiếm, ai kháng cự giết tất cả. Một tên áo đen cứ như là thủ lĩnh vừa nói xong, thì tất cả đều chạy đến phía mọi người, ánh mắt hung hăng, nhiều người quá e là. Hoàng Thiên Linh lên tiếng, không ngờ lại có người muốn cướp thanh ma kiếm, đúng là không thể ngờ được, để ta thử sức để xem pháp lực của bản vương đến đâu. Ngạn Vương khẽ cười, tay cô xuất hiện một thanh kiếm khác, không phải là thanh ma kiếm. Rồi, phán quan, chúng ta đi trị thương cho đám kia đi. Ta không muốn dính líu đến người ở nhân giới. Hơn nữa vài người trong số chúng sẽ có người đắc đạo, xưng thần ở thiên giới. Phán quan khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía đám người kia, mà nói, người giỡn phải không? Đắc đạo tỷ lệ ở nhân giới rất thấp, hoàn toàn là không, lần sau mà có thể đến vài người chứ? Ta là văn phán quan, không biết mệnh số như ti mệnh tinh quân. Nhưng ta có thể nhìn thấy tương lai nếu ta muốn. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, Diên Lăng ngươi chuẩn bị cuốn gói đến thế giới khác mà lịch kiếp đi. Ô ấy, ta là thần đó. Phía Ngạn Vương, thì đã có bao nhiêu người nằm dưới chân ngài rồi. Nhưng hình như ngài không có dính bẩn một giọt máu đỏ nào. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô tình, lạnh lẽo. Còn một người, Ngạn Vương lạnh giọng, trong phút chốc có thể thấy tia lóa sáng từ kiếm của Ngạn Vương hiện rõ lên. Ánh mắt của cô thế nào? Xong, Ngạn Vương nhìn về phía đám người Vương Nguyên, thanh kiếm trên tay đầy máu, đi về phía đám đó. Còn vài con chuột nhắc dám gọi tên bổn vương nữa. Ngạn Vương vung một lực kiếm, sóng kiếm đến đâu thì cây ngã đến đó. Đến gần mọi người thì cứ như là họ vô hình xuyên qua bọn họ. Khụ, khụ, có một cao thủ khác tu vi rất cao đang giúp chúng ta. Chấm, Phi Yến nhăn mày, người cao thủ này không phải là hạng tầm thường. Có thể vô hiệu vết kiếm của Ngạn Vương thì ít nhất tu vi cũng phải ngang bằng với cô. Nhân giới mà có người mạnh như vậy sao? Nè lão phán quan, lang, quyết, hôm nay có bao nhiêu chuyện kỳ lạ vậy? Hoàng Kỳ, Tiểu Ngạn, Nguyễn, ha, đã đến rồi thì ra mặt đi. Từ bao giờ huynh lại như rùa rút đầu vậy? Đường đường là người đứng đầu âm giới mà chơi trò lén lúc vậy sao? Ngạn Vương cất tiếng, hai vị huynh muội này, đang chơi trò khích tướng lẫn nhau sao? Một người y phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, khuôn mặt tuấn tú không thể tả nổi. Ngạn Vương khẽ cười, Diện Lăng và phán quan khẽ cúi người cung kính vì Diêm Vương kia. Tha cho họ không được sao? Diêm Vương lạnh giọng, Diêm ca, sao huynh dám dùng ấn ký với ta chứ? Không dùng ấn ký sao quản được muội? cũng không nên dùng, mà tại sao huynh cản ta giết họ chứ? Võ phán quan nói số người chết nhiều rồi, không liên quan đến ta, nhưng ta không thể đứng nhìn, vậy là huynh muốn cản ta, phía kia, hắn là ai nữa vậy? Lân Hòa, sao Tiểu Ngạn quen một tên lợi hại như vậy? Hoàng Kỳ, nè, tên tóc trắng kia các ngươi là ai? Cửu Vương ra lạnh giọng, tu vi cấp 9 dĩ nhiên là có thể nhìn thấy ma quỷ, tùy theo từng người, và Cửu Vương ra là ngoại lệ. Người nhìn thấy ta sao? Phán quan chỉ vào bản thân mình, nhân tộc mà cũng có thể nhìn thấy thần sao? Cửu Vương ra tóc trắng nào? Vân, Cửu Vương ra sao? Hân hạnh nữa khạp, quyết, ngươi và tên tóc đen đang gây chuyện với Vương Ngạn. Ly là ai? À, ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể biết. Cách chương.